Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 47 suy nghĩ của Yun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi sau đó tôi cấm hắn ta gặp Yun rồi đuổi hắn ta đi xa khỏi nơi này, có lẽ bây giờ trong lòng Yun chỉ ít vẫn còn hình bóng của hắn. Nó thở dài, Kim vs Min đã cũng tôi rất cố gắng, Yun mới cười lại được như lúc đầu. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện qua rồi, Yun đã quên hết rồi, hắn ta lại quay lại. Can à, chúng tôi tin tưởng giao Yun cho cậu, Min nói hãy làm tất cả để Yun về với cậu, Kim vỗ vai Can. Liệu trong trái tim Yun có tôi không? Cô ấy nói cô ấy yêu tôi thì tôi chắc chắn Yun sẽ không động lòng đâu. Can đứng dậy đi lên phòng y tế thăm Yun. Bọn nó mệt mỏi thở dài, mọi chuyện như thế này sẽ đi đến đâu? Yun à, anh vào được chưa? Can gõ cửa nói với giọng nhẹ nhàng. Can à, vào đi. Yun ngồi dậy. Can bước vào ngồi xuống giường sờ má Yun. Em mệt mỏi lắm đúng không? Yun nhìn Can rồi gật đầu. Mọi chuyện trong quá khứ anh đã biết hết rồi. Em thật ngốc và thảm hại phải không Can? Quá khứ của em anh không xen được vào, nhưng bây giờ Yun à, em là của anh Lãnh Hàn Thanh Nam này. Không ai được động đến em hiểu chưa? Can cúi xuống hôn má cô. Can à, anh không giận em sao? Yun dưng dưng nói. Không, mặc dù bây giờ tình cảm của em có ra sao thì anh vẫn mãi luôn yêu em. Can ôm Yun vào lòng, cô khóc giọt nước mắt của hạnh phúc. Hắn ta đứng ngoài cửa từ nãy tới giờ đã chứng kiến hết câu chuyện Lãnh Hàn Thanh Nam không thắng nổi tôi đâu, rồi hắn quay mặt bước đi. Cái gì là của tôi thì mãi mãi là của tôi. Can đưa Yun về nhà, cô lên lầu nghỉ ngơi. Yun à, bây giờ hắn quay trở lại mày cảm thấy như thế nào? Nó ngồi xuống giường. Yun nói. Tao hận anh ta nhiều lắm mày biết không, 2 năm trước anh ta bỏ rơi tao một cách không hề thương tiếc, để rồi khi tao quên được rồi anh ta lại trở lại, lại làm tao đau thêm lần nữa. Yun nằm xuống, những giọt nước mắt li ti chảy dài trên khóe mắt. Anh ta nói anh ta vẫn còn yêu tao, muốn tao về lại, nhưng tao đã có Can rồi. Yun này, Can thật sự rất tốt, sẽ là người luôn bên mày, luôn yêu mày, làm tất cả vì mày. Tao bia tao cũng rất yêu Can. Hôm nay những lời Can nói với tao, tao thật sự rất hạnh phúc. Một người con trai ấm áp như anh sẽ có người thứ hai. Còn định đã đến lúc kết thúc rồi, tao với anh ta sẽ không thể nữa đâu Gian à. Mọi chuyện chấm hết rồi, từ cái ngày anh ta bỏ rơi tao từ 2 năm trước với tao bây giờ chỉ có Can thôi, chỉ có Can. Nói xong Yun chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, nó đắp chăn cho Yun rồi đi ra ngoài đóng cửa ngủ ngon, cánh cửa từ từ khép lại. Cách chương.